Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi sinh năm 1950 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, là giáo viên vật lý từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hòa bình lập lại, ông về công tác tại phòng giáo dục huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi bắt đầu cầm bút viết văn từ năm 2000 và được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010. Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi là cây bút chuyên viết truyện ngắn và đa số các tác phẩm của ông đều viết về người lính và chiến tranh cách mạng. Truyện ngắn Góc rừng ấm áp mà các bạn nghe sau đây là một trong những sáng tác như thế. Ở đại đội tôi, trong mấy người lái xe kéo pháo, anh cứ là người tôi thương và quý mến nhất. Anh cù mì, lặng lặng sống, lặng lặng công việc. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao lại có người hiền lành, vô sự đến thế? Nhìn mặt anh, nhìn con người anh, người ta rất dễ cảm mến. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà khiến tôi giật thót khi thấy xe anh vừa dừng, từ buồng lái, một cô gái cắp nón bước xuống. Tôi nhận ngay ra đó là Thanh, vợ Sơn. Cửa phía bên kia, anh cũng bước xuống, trông thấy tôi thì anh cười. Một nụ cười trông thương đến xót xa. Anh gục gặc đầu rồi chỉ sang cô gái nói như thanh minh. Cái Thanh vợ Sơn, cậu nhớ không? Tôi gật đầu, em nhớ, có thế chứ. Anh lại gục gặc đầu nói tiếp. Nhận hàng xong quay về, chờ phà danh thì gặp. Sao tình cờ mà may thế? Tôi nhìn sang vợ Sơn buột miệng. Cái Thanh đi bán nón ở đó. Anh nói. Tớ hỏi, có vào thăm thằng Sơn không thì nó bảo. Thế anh nói thật hay là nói chơi để em chuẩn bị? Tớ cũng nghĩ là hỏi cho vui. Ai ngờ. Anh đưa mắt nhìn sang vợ Sơn. Vợ Sơn cười tươi. Em cũng định thử cho vui chứ mô biết là anh cho đi thật à. Thế là hai cái đùa thành một cái thật rồi. Mà sao Thanh lại ở đó? Tôi nhìn vợ Sơn. Cô chưa kịp trả lời thì anh cứ đỡ lời. Thế Lữ không nhớ nhà Sơn gần đó à? Tớ bảo có đi thì nhanh lên, phà sắp sang rồi. Thế là cô nàng quay lui, bảo anh chờ em nhé. Không ngờ nó đi thật. Tầm đâu nửa tiếng sau đã thấy nó có mặt và vừa lúc xe xuống phà. Tôi nhìn anh ái ngại rồi nói nhỏ chỉ đủ nghe. Anh chỉ mang thêm rắc rối. Ừ, thì phải thương chúng nó chứ, mới cưới nhau mà. Tôi nói thế là bởi mới cách một tháng trước anh bị đại đội trưởng mắng té tát ngoài kia, dọa sẽ báo lên tiểu đoàn để kỷ luật do trả phép chậm. Chuyện trước chưa xong, bây giờ lại rước thêm đàn bà con gái vào trận địa trong hoàn cảnh này. Tôi và Sơn cùng khẩu đội. Anh cư lính 65, trung sĩ lái xe, chuyên kéo khẩu pháo của chúng tôi, nên anh em có điều kiện gần nhau. Sống với anh từ đầu năm ngoái, trước khi đi tham gia chiến dịch ở chiến trường Lào. Anh dễ tính, xuề xòa, chẳng cáu gắt bao giờ. Đặc biệt, anh tận tụy với công việc, với nhiệm vụ được giao. Sẽ anh hãy đi đâu về một lúc là đã bóng loáng, chưa hề xảy ra tai nạn hay là sự cố nào. Con người anh hơi lạ. Đó là lời anh. Tuổi ngoài 30, mắt nheo nheo, mồm meo méo, lưng gù, ngực lép, người giặt xẹo. Quê anh ở vùng Trung Du, Phú Thọ. Anh bảo nghèo khổ lắm, cứ nhìn cái mặt tao thì biết. Đời nghèo khổ nên gái làng cũng chẳng được cô nào nhìn cho ra hồn. Tôi bảo, sao anh cứ toàn nói xấu quê mình thế? Thì anh bảo, vì đó là sự thật. Vợ Sơn lẩn đi đâu một lúc rồi quay lại cười lỏn lẻn, hửng hẫy cả đôi má. Em cứ tưởng phải khuya mới tới, hóa ra chỉ mất hơn buổi ạ. Vị trí giấu xe của đại đội là một khe cạn có mấy lán nứa siêu siêu vẹo vẹo cạnh khóm xăng lẻ cụt ngọn, cách trận địa độ cây số. Đường vòng vèo qua mấy đồi vừa cỏ chanh vừa sim mua. Ngày đầu năm trước, Mỹ còn ném bom miền Bắc, vùng này nổi tiếng ác liệt. Quanh các chân đồi trong các bãi chanh miệng hố bom hố đạn còn dày đặc. Trong mấy chiếc xe của đại đội chỉ mình xe anh Cư được cử ra Vinh mua hàng, chuẩn bị cho ngày 22 tháng 12 sắp tới. Số xe còn sau khi lau chùi sạch sẽ được phủ bạt. Các bố giặc lái nhà ta lúc này đang chúi cả vào chiếu bài tiến lên trong lán. Từ trận địa vào, tôi vừa nói đến xin ít luyên thải. Không cần phải quay lại, các anh bảo, cứ lấy dưới gầm xe ngoài kia kìa. Tôi vừa chút luyên vào cái hộp đạn 12 ly 7 thì xe anh Cư về tới nơi. Nghe tiếng xe anh Cư về và tiếng con gái, họ cũng chỉ ngoảnh ra vẫy vẫy rồi mắt lại dán vào ván bài. Vợ Sơn đưa mắt nhìn quanh vẻ nóng ruột. Anh Cư bảo tôi, này, cậu dẫn Thanh lên trình đại đội hộ cái, để tớ đi giao hàng rồi rửa xe luôn. Anh Cư bảo tôi rồi quay ra với vợ Sơn bảo, cô đi theo nó, thằng Sơn ở trên đó ấy. Dạ, em đi đã. Vợ Sơn đã nhanh nhảu chào rồi quay sang tôi có ý dục. Nhớ chồng lắm hả? Vô mà trị cái tính đĩ mồm của nó. Tôi nói thay cho câu chào. Thật sự thì tôi không khoái cái vụ này lắm. Một là nó sẽ gây rắc rối cho anh Cư, rắc rối cho đơn vị trong điều kiện thiếu thốn giữa rừng giữa rú lại toán là đàn ông. Hơn nữa, đại đội trưởng của chúng tôi hơi khó tính. Giờ đưa cô ta đến thì sẽ sao đây nhỉ? Tôi cố hình dung ra vẻ mặt đại đội trưởng cưỡng lát nữa. Ông ta sẽ cười hay là nạt lên. Vẻ mặt mai mái rắn đành ấy có mấy khi cười đâu, mà có cười thì cũng chỉ nhếch mép rồi lại mím lại ngay. Ông ấy rất khắt khe với lính, từ việc sắp xếp ăn ở đến kê chèn bánh xe lau chùi khẩu pháo. Lạ chi tính anh Sơn nhà em, bộc tuệch ruột để ngoài ra, mồm miệng thì cứ như là tép nhảy. Mắt vợ Sơn lúng liếng, môi vảnh lên. Anh Sơn nhà em ghê thật. Tôi thầm nghĩ, con gái mới có chồng mấy bữa đã có vẻ từng trải gớm này. Đang đổ máy xe thì anh Cư nhô hẳn đầu ra khỏi cửa nhìn tôi khi chiếc Jin 130 bắt đầu lăn bánh. Hai đứa đi đi, nhanh lên cho Sơn nó mừng. Tớ mang hàng lên tiểu đoàn cái đã. Vâng, thôi ta đi thôi. Nói rồi tôi xách hộp dầu đi trước, vừa đi vừa nghĩ. Sao anh Cư không nhận ra sự nghiêm trọng của việc mình làm nhỉ? Anh quên cái chuyện buồn hôm đó rồi sao? Số là đi chiến dịch ở Lào, về nước, tạm ổn định ăn ở, tiểu đoàn cho một số tranh thủ thăm nhà. Anh Cư nằm trong số anh em được về. Và hôm trả phép, anh bị quạt một trận ra trò vì trễ một ngày. Tối đó, toàn đại đội tập hợp bốn hàng ngang trên một sân kho hợp tác. Đại đội trưởng chắp tay đi đi lại lại một lúc, rồi mới cất tiếng. Ông phê bình anh Cư vô kỷ luật. Rồi nào là vì một người đàn bà mà coi rẻ danh dự. Trong ánh sáng nhờ nhờ của đêm trăng lạ, cả đơn vị im phăng phắc, nhìn sang tôi thấy đầu anh lại gục gạc mãi. Đêm đó chẳng biết anh có ngủ được không. Trưa hôm sau, ăn xong anh lẳng lặng mang võng ra mấy cây xà cừ ngoài mé đồi. Thấy thế, tôi cũng mang võng ra theo. Trên võng, anh nằm gối tay sau đầu thở dài thườn thượt. Hỏi thì anh bảo nhớ vợ quá. Khiếp, tưởng anh buồn vì bị phê bình, chứ nhớ vợ đến nỗi thế kìa. Cứ như là người hấp hối thì sợ thật đấy. Tôi nói, chắc chị đẹp mà. Anh bảo, chúng mày chưa có vợ nên chưa biết được. đàn ông đàn bà khi đã trao xương gửi thịt, khi đã bén hơi nhau thì... Nói thế rồi anh lại thở dài. Tớ thế này làm sao mà lấy được vợ đẹp? Mà thành vợ thành chồng rồi á, xấu đẹp có còn quan trọng gì nữa đâu. Cái chính là có thương nhau không thôi. Vợ chồng cốt ở việc ăn ở đối xử. Mà này, Lữ ạ, à, vợ tớ ấy mà, cô ấy có tuổi rồi. Chị ấy bao nhiêu mà anh bảo là có tuổi? Cô ấy hơn tuổi tớ. Hơn nữa, về làm vợ tớ, cô ấy phải chịu khổ vì bố mẹ tớ già yếu, lại một bầy em. Thường lắm cơ. Tôi mắc võng sát bên võng của anh rồi nằm xuống. Giữa trưa, xóm làng vùng đồi im phắc. Một lúc không nghe anh nói gì cả, tôi nghiền cổ ngó sang. Anh nhắm mắt, hai gò má lăn dài, hai giọt nước đặc quánh. Đột nhiên tôi rùng mình. Vì thương nhớ vợ khiến anh phải lặng lẽ khóc như vậy, hay còn vì gì nữa đây? Một lúc sau, như đã bình tĩnh lại, anh kể. Đợt tranh thủ vừa rồi chỉ được 10 ngày. Đi bộ ra Vinh, chờ tàu 3 tiếng. Vinh ra Hà Nội, mất 1 ngày. Loay hoay tìm xe lên, mất hơn buổi nữa. Thế là mất đứt gần 3 ngày. Đêm đầu về nhà chưa kịp thăm hỏi gì thì ông cụ đã gọi chú bác cô dì đến ra nghị quyết là anh phải cưới vợ. Anh hỏi là cưới ai thì ông chú bảo đã có rồi. Anh phải cho các cụ đứa cháu nội, rồi muốn đi mấy năm nữa thì đi. Hỏi ra mới biết ở nhà đã cho người thăm dò cái người là vợ anh bây giờ. Cái hồi còn sinh hoạt thanh niên được anh gọi bằng chị. Rồi các cụ giục anh đi gặp chị Mơ để bàn bạc. Thế là anh phải đi. Gặp chị Mơ, anh làm liều hỏi. Chị à, đằng ấy đồng ý làm vợ mình à? Mặt chớp chớp một lúc rồi chị Mơ gật. Nếu được anh thương thật lòng thì em đồng ý. Thế là anh chị bàn ngay chuyện cưới và chỉ cách ngày nữa đám cưới đã diễn ra. Tôi mới nói, thế làm sao mà chuẩn bị kịp ạ? Có gì đâu, 4-5 bơm cơm sơ sài chú bác cô dì xúm lại góp vào. Thế anh chị chỉ được một đêm với nhau? Chỉ một đêm mà mãi gần nửa đêm mới lên giường. Lại thêm cả tiếng đồng hồ, Mơ cứ ôm lấy mình mà khóc. Thương ơi là thương. Kể đến đây thì giọng anh nghẹn nghẹn. Trưa sáng, Mơ đã dậy, bảo em phải sửa soạn cho anh đi. Thế rồi chị theo anh xuống tận Hà Nội. Chuyến tàu Hà Nội Vinh chậm gần 4 tiếng. Gần một buổi ngồi cạnh nhau mà mình không hề động chạm gì. Cứ ngồi thế cho thời gian trôi một cách phí hoài. Ôi tiếc ơi là tiếc đấy. Thế rồi, mãi tới hơn 4 giờ chiều, tàu mới lăn bánh. Tàu chạy, dưới đường chị chạy theo, vừa chạy vừa khóc, gọi tên anh. Làm mấy bác ngồi cùng toa cũng rơi nước mắt. Đầu tháng chạp rét buôn buốt, những vạt cỏ tranh khô xác quanh các chân đồi. Vừa đi, vợ Sơn vừa gợi chuyện. Anh Lữ à, vừa rồi có được về thăm nhà không? Ồ, Thanh cũng biết tên mình à? Biết chứ răng không ạ. Bữa mấy anh đến nhà em chơi, anh ra vườn chọc bưởi, bị một quả rơi trúng đầu. Có đúng không anh? À, chịu Thanh rồi. Vợ Sơn cười lòn lẻn hỏi. Thế còn xa nữa không anh Lữ? Cái gì xa? Là em hỏi chỗ anh Sơn nhà em. Anh Sơn nhà em. Cây giọng tí từng của vợ Sơn làm tôi thêm ái ngại. Ở giữa rừng, giữa rú, xa chợ, xa làng, bữa ăn chỉ có rau muống, bí đỏ, cá khô. Mới vào, láng trại đang tạm bợ, mọi việc đang búi sùi sùi. Hơn nữa lính tráng toàn đàn ông. Chỗ ăn ngủ thì sao cũng xong. Đàn bà con gái lạc vào đây là phức tạp lắm. Thế rồi vợ chồng Sơn ngủ ở đâu? Tôi và vợ Sơn đã lên tới nơi. Đang đứng ở hầm chỉ huy, đại đội trưởng Cưỡng quay lại, khóe miệng giật giật, mắt mở to sừng sốt. Báo cáo đại đội trưởng, có cô Thanh vợ Sơn vào thăm chồng ạ. Thăm gì lúc này? Mà cô vào đây làm gì? Ai cho cô vào đây? Dạ, vợ Sơn xanh mét mặt, run lẩy bẩy. Dạ, cô ấy... Tôi chưa hỏi đồng chí, mà ai bảo đồng chí dẫn người lạ vào đây? Ai cho phép? Ai cho, hả? Bây giờ thì tôi cũng run. Tôi và vợ Sơn đứng như trời trồng chờ cơn thịnh nộ tiếp tục giáng xuống. Đơn vị chiến đấu chứ có phải là chiêu đãi sở đâu. Ôi thật là vô tổ chức, vô kỷ luật. Tôi cứ đứng đực ra. Vợ Sơn vừa run vừa mân mê quai nón. Hết tháo ra lại thắt vào chẳng biết đến lần thứ mấy. Mấy tay pháo thủ ở hầm pháo gần nhất cứ thập thò nhìn sang hơ tay le lưỡi ra kiểu trêu tôi. Thế lúc này bất thần Sơn lại ập đến. Thế rồi Sơn ý thức ngay được vấn đề khi nhìn vợ và đại đội trưởng. Thôi, đưa nhau vào trong kia đi, không được ra đây nữa. Ở với nhau đêm nay thôi, sáng mai ra đường xin xe cho cô ấy về sớm. Còn láng tráng ở đây tiểu đàn mà biết thì... Nói xong, đại đội trưởng mang vẻ mặt hầm hầm đi nhanh vào láng. Vừa vào đến cửa, chẳng biết nghĩ thế nào, ông quay ra giọng có phần dịu xuống. À mà thôi thì... Sơn này, vào báo với nhà bếp cho thêm suất khách tươi tươi vào nhá. Bảo với anh Triện là ông cưỡng ông ấy bảo thế. Sơn vừa cất bước lại được gọi giật lại. Còn cái chuyện ngủ ấy, đại đội trưởng gãi gãi đầu. Thế nào được nhỉ? Thấy vậy Sơn cười. Cảm ơn anh, chuyện ngủ thì anh cứ để mặc em. Các cậu thông cảm vậy nhá. Chào ôi, tôi nhẹ cả người. Hóa ra, đã là con người thì dù sắt đá đến mấy thì cũng phải có lúc yếu mềm. Sao có thể lạnh lùng tàn nhẫn cả với một cô gái chỉ vì nhớ thương chồng mà chẳng quản rét mướt, chẳng ngại đường xá xa xôi, lặn lội vào tận nơi xó rừng giới tuyến này chứ. Hơn nữa, cũng đã có vợ, đại đội trưởng phải hiểu chứ. Vẻ mặt đại đội trưởng cưỡng lúc này thật lạ. Ánh mắt như chứa một điều gì đó rất mềm yếu, rất dịu dàng. Cũng phải hiểu và thông cảm cho ông. Đợt vừa rồi vẫn không được về thăm vợ. Từ bên kia trở về, chân ướt chân ráo đơn vị đã phải cơ động vào đây để sẵn sàng vào chiến trường tiếp. Là đại đội trưởng, ông phải chịu trách nhiệm trước tính mạng bao nhiêu con người, chịu sức ép của trên của dưới. Lính trẻ chúng tôi quen mồm gọi là ông, nhưng thực ra thì anh mới 33 tuổi, đi lính từ năm 61. Mà cấp bậc chỉ mới thiếu úy. Anh lấy vợ đã 3 năm mà vẫn chưa có con, chẳng hiểu nguyên do gì. Lính tráng chúng tôi có ý nghĩ, có lẽ vì thế nên anh khô khan cứng nhắc. Tính khí thế mà hôm nay lại có vẻ như đã chiều Sơn. Vợ chồng Sơn đi rồi, tôi đang định đi vào lán khẩu đội thì đại đội trưởng gọi lại. Này Lữ, Lữ vào đó có gì thì tìm cách giải quyết chỗ ngủ cho chúng nó cái. Vâng ạ. Thế là tôi vọt luôn. Vừa đi tôi vừa nghĩ. Hay là bàn với khẩu đội trưởng đêm nay tất cả sơ tán? Không được. Như thế sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Hai đứa đâu được thoải mái. Hơn nữa lại ở giữa trận địa. Đi chừng được nửa quãng đường thì tôi gặp anh Triện gánh cơm ra trận địa. Anh Triện bảo, mày vào làm gì? Tôi nói việc đại đội trưởng sao? Anh Triện cười cười. Lo gì? Mày vào đó ăn với vợ chồng nó cho vui. Cơm tao phần cho khối đấy. Rồi anh ngúc ngắc gánh cơm đi. Vào tới nơi thì chiều đã sâm sẩm. Mấy anh lái xe đang ăn cơm. Riêng mình anh Cư đang tay bê tay sách. Thấy tôi, anh ngẩng lên cười. Tối nay vợ chồng nó ngủ đâu đấy anh? Tớ không biết. Kệ chúng nó. Nhưng mà nhìn nét mặt anh thì tôi lại hơi nghi nghi. Trên vai là tấm bạt và cái tăng gấp gọn, tay xách bình ắc quy, anh bảo tôi. Theo giúp tớ một tay đi. Thế là tôi theo anh đi. Vừa đi, anh vừa đưa tay chỉ ra phía sau gốc xăng lẻ chân đồi. Cậu có thấy chỗ đó có cái xe xích kéo pháo hỏng bị bỏ lại không? Em biết rồi, nghe nói đó là chỗ trận địa tên lửa bị đánh năm trước. Ờ, đúng đấy. Thế vợ chồng Sơn đi đâu hả anh? Biệt đầu đây. Chúng em bảo trong lúc chờ tớ cùng ăn thì hai đứa loanh quanh đâu đó. Đi đâu quãng 200 mét vòng vèo sau mấy lùm cây. Tới nơi tôi phải kêu lên. Ôi, buồng hạnh phúc của vợ chồng Sơn đây rồi. Cái thùng của chiếc xe xích hỏng đã được rải dày một lớp cỏ tranh khô. Bốn góc có bốn đoạn cây làm cột, có mái trăng bạt cùng bốn phía đã được quây tăng kín đáo. Chả trách gì, lúc nãy tôi thấy một quãng dài cỏ tranh bên đường đã bị cắt. Và lúc này tôi mới thấy mấy ngón tay của anh rớm máu. Anh Cư thả tấm bạt, đặt cái ắc quy xuống chân, nói. Này, cậu thấy có được không? Tuyệt anh à, hóa ra công sức của anh từ chiều đến giờ là thế này ạ. Tôi giúp anh gấp gọn tấm bạt, đặt lên cái nệm cỏ êm dày, rồi vủ thêm cái vỏ chăn còn mới lên nữa. Xong xuôi, anh ngồi thụp xuống, hai tay xoa xoa đầu lúc lắc nói. Ổn chứ mày? Tôi nói, quá ổn anh à. Vợ chồng Sơn có biết anh chuẩn bị thế này không ạ? Không, tớ giữ bí mật chứ. Thế ạ? Vậy để lát nữa em tìm cành hoa mua cắm lên cho thêm phần lãng mạn nhá anh nhá. Ừ, được đấy. Thôi, vào ăn cơm đi. Chắc là hai đứa nó về đấy. Mâm cơm anh Triện để phần thật chu đáo. Nửa xoong cơm trắng, canh lá bứa, thịt hộp xào, rau cải, cá khô diêm mặn ngọt. Vợ Sơn lúc này tươi tỉnh quá. Dưới ánh sáng của ngọn đèn ắc quy, ánh mắt cô cứ ngời lên long lanh. Ôi, ăn như thế này thì sướng hơn ở nhà á. Anh Cư vừa ăn vừa tủm tỉm một lúc rồi nói. Chuyện ăn thế coi như là ổn. Thế còn chuyện ngủ thì làm sao bây giờ nhỉ? Anh cứ mặc bọn em. Vẫn cái giọng bông lơn hàng ngày, Sơn đưa mắt sang vợ. Ngủ mô cũng được ạ. Thành đỏ mặt tía tai đấm vai Sơn thủng thủng. Có ánh đèn pin từ ngoài đồi đi vào, rồi đại đội trưởng xuất hiện. Tớ vào xem các cậu giải quyết chỗ ngủ cho vợ chồng Sơn ra sao. Anh yên tâm, xong xuôi cả rồi. Anh Cư lại ngúc ngắc cái đầu. Lát nữa mời đại đội trưởng đi kiểm tra. Anh Cư nói làm cho vợ chồng Sơn ngớ ra. Dọn dẹp xong, anh Cư bảo ra ngoài đó ta uống nước luôn thẻ. Nói rồi, anh cúi xách phích nước sôi và bộ ấm chén đi trước và chúng tôi bước theo. Tới nơi, đại đội trưởng phải ớ ra một lúc rồi kêu lên. Ôi, tuyệt, tuyệt quá! Sơn đứng ngây ra một lúc rồi quay qua vợ. Vợ Sơn hết nhìn anh Cư rồi lại nhìn sang chúng tôi, mắt cứ rần rần. Anh Cư bước lên thùng xe, bật công tắc đèn rồi cười. Khoang thùng xe bừng sáng. Anh mời mọi người bước lên, một tấm gỗ sạch sẽ. Chẳng biết anh Cư chuẩn bị từ lúc nào được đặt chính giữa. Tất cả chúng tôi ngồi chung quanh. Tôi giúp anh pha nước rồi rót mấy chén. Vợ Sơn lúc này mới lúng túng, mở túi đưa ra mấy sấp kẹo cu đơ, miệng lý nhí. Kẹo quê em ạ. Đại đội trưởng cưỡng hết nhìn người nọ sang người kia và dừng lại với anh Cư. Sự xúc động không thốt ra lời khiến vẻ mặt anh, ánh mắt anh long lanh cảm xúc. Ngoài trời đã tối đen và gió thì hun hút thổi, mà không khí trong khoang thùng xe ấm áp vô cùng. Các bạn thân mến, nếu vào mạng Internet gõ các từ khóa như tìm bạn, tìm người yêu, dịch vụ kết hôn với người nước ngoài, kết quả sẽ cho ra khá nhiều địa chỉ diễn đàn, dịch vụ hẹn hò, tư vấn hôn nhân. Đó là một nhu cầu của con người hiện đại, dùng công nghệ để kết nối các yêu cầu cuộc sống. Song trên thực tế, có không ít trường hợp bị lừa đảo, không ít phụ nữ bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi làm quen, kết bạn trên thế giới ảo. Chuyện ngắn Thoát Hiểm của tác giả Vân Hạ kể với chúng ta một câu chuyện như thế. Chị Biên sống độc thân trong một căn hộ chung cư. Trước đó chị thuê một phòng trọ nhỏ. Nhà chị thường hay có bạn tới đàn đúm. Họ đều là nữ và không độc thân. Thế mới nhiều chuyện. Họ ỷ chị ở một mình không vướng bận, nên mỗi khi bức xúc với chồng con, họ lại tới chị để xả. Trong lúc tá túc tại nhà chị để than thở, họ thường nói: độc thân như bà mà sướng, tự do, chồng con làm cái quái gì cho mệt. Rồi lúc khác họ lại thấy căn hộ tự do của chị thiếu bàn tay đàn ông, dao gì mà cùn như dao hàng mã, đúng là nhà không có đàn ông. Rồi bà ở nhà một mình như vậy hoài mà không thấy buồn hả bà Biên? Đó là khi vợ chồng họ đã ấm áp trở lại, sóng gió đã qua. Chị Biên không chấp. Chị để họ tự do quậy trong khuôn khổ cái bếp của chị và thoải mái phát ngôn những câu vô duyên nhất. Thường mỗi lần đàn đúm, họ lại xách theo đồ ăn cùng gia vị tới để nấu một cái nồi gì đó, nhiều nhất là bún, bún cá, bún riêu, bún cà ri. Đàn bà có tụ tập phá phách để trả thù đời, nhiều lắm cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Chị Biên thích trường phái tối giản, chị vẫn thuê căn hộ chứ không mua. Trong căn hộ không sofa, không tivi, không tủ lạnh, không máy giặt, chỉ có hai chiếc quạt và chiếc bếp ga đáng gọi là tiện nghi. Nhưng có máy tính xách tay. Chiếc laptop này là của ông chồng của dự thải ra sau khi ngài đã thi xong cao học tại chức, không cần nó để cọp tài liệu trên mạng nữa. Dự xách tới cho chị Biên để chị vào mạng chơi đuổi buồn. Đến đây chắc mọi người đã biết trong đám bạn vô duyên hay đến quậy nhà chị Biên, bao gồm cả Dự và tôi. Tôi quen biết chị Biên qua Dự. Trước kia có thời gian Dự là đồng nghiệp cùng cơ quan tôi, và nay cô nàng làm chủ một tiệm cà phê, bán cho vui vì đếm tiền cũng là một niềm vui vậy. Cũng qua Dự, tôi biết sơ sơ chị Biên là hiệu trưởng một trường mầm non. Năm tới chị sẽ về hưu. Hôm chị Biên dọn lên căn chung cư mới, chúng tôi tới phụ xách đồ, nhân tiện nấu bún ăn đàn đúm luôn. Dự cũng bàn giao chiếc laptop, chỉ cho chị cách vào Facebook, dặn chị đổi mật khẩu, nhưng chị nói không cần. Có lẽ vì chị không biết cách đổi, ngại, cũng có thể là chị thấy không cần thiết. Chị dẫn chị Biên xong, Dự ngồi chiếm luôn cái máy quên ăn. Chị Biên và tôi ngồi chờ bên nồi bún bốc hơi nghi ngút, không biết nói chuyện gì. Sau cùng tôi cũng kiếm ra chuyện để nói. Hồi nãy đi đổ rác, em có gặp một bác già già đứng trước cửa căn hộ 26 sát bên. Vậy là chị có hàng xóm rồi đấy. À, ông đó là đại tá công an về hưu, chị Biên nói. Công an à? Dự bỗng xen vào. Công an, nhưng ổng là nhà văn nhà thơ gì đó, nghe nói cũng nổi tiếng lắm. Bà coi chừng đấy, mấy ông nhà thơ, ông nào mỏ cũng dẻo. Thôi, để tôi kiếm cho bà một ông Tây làm bạn văn minh hơn. Chù choà, đầy vào xin kết bạn quá trời trời. Mình kết ông Philip này đi. Nghe tò mò, tôi đến gần Dự ngó vào màn hình thấy Dự đang chào hỏi với một ông Tây vận quân phục sĩ quan oai vệ. Huân huy chương đeo đầy ngực áo, gương mặt tươi cười dễ mến bằng nickname chị Biên. Tôi ngạc nhiên hỏi ông Tây này biết tiếng Việt à? Dự nói, ổng nhờ Google dịch. Chị Biên nói, mày coi chừng đấy, lừa đảo không đó. Biết rồi, cứ thử kết bạn một ông coi sao. Không thích nữa thì hủy, ai làm gì được mình. Em cũng nghe nói là lừa đảo trên mạng nhiều lắm đấy. Tôi quay lại nói với chị Biên như vậy. Biết rồi. Lần này giọng Dự hơi sẵn. Nó tắt máy đứng lên. Thôi, ăn đi. Khoảng nửa tháng sau, Dự gọi tôi hẹn chiều tới nhà chị Biên để họp. Lúc tôi đến thì Dự chưa đến. Chị Biên mở cửa hỏi, con Dự đâu chưa tới hả bà? Rồi chị vội đi vào ngồi xuống chỗ chiếc laptop đang mở. Tôi lấy trái cây trong bị ra rửa và nói, vợ chồng bà Dự lại có chuyện rồi, mệt mỏi ghê cơ. Chị Biên như không nghe, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Một lúc sau chị đứng lên đến gần tôi nói nhỏ. 2 tuần nữa Philip sẽ sang đây, chị khó nghĩ quá. Ai? À cái ông Tây đó hả? Vậy là ổng không phải lừa đảo hả chị? Tùy người thôi, đâu phải ai cũng lừa gạt mà. Chị ngoắc tôi đến bên chiếc bàn máy tính cho tôi xem tin nhắn mới nhất của ông Tây, Danny Philip. Hả? Tôi bật kêu lên. Chị định lấy chồng Tây thật hả chị Biên? Chị không định, thật, thề đấy. Cho mày đọc luôn này. Không, là em nói vậy thôi. Nếu thật thì mừng cho chị chứ. Mừng cái con khỉ, ngồi xuống đây. Chị kéo ghế cho tôi, rồi chị tua ngược lại những tin nhắn cũ cho tôi đọc như để chứng minh. Tôi hiểu chị muốn tôi đọc. Tôi cũng đọc thấy niềm vui kín đáo trong giọng nói và miệng cười mủm mỉm của chị. Tin nhắn nào của ông Tây cũng dài như là một bức thư và tràn ngập lời yêu. Ông ta viết hay và ấn tượng đến nỗi tôi chỉ muốn copy hết lại đây, nhưng như vậy sẽ rất là dài. Tôi đành chỉ chép lại một số đoạn liên quan đến câu chuyện, cũng là cái cớ để sau đây tôi có lý do để đọc lại lần nữa. Philip nhắn. Xin chào, tôi rất vui khi được bạn chấp nhận làm bạn tôi. Tôi phải nói rằng bạn trông đẹp, vẻ đẹp tự nhiên thật ngọt ngào. Tôi cảm thấy mình như là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất khi nhìn thấy tin nhắn của bạn. Trung thực là tôi đang muốn tìm một người vợ. Bạn có thể cho tôi biết về bạn được không? Chị Biên. Facebook của chị Biên do chồng Dự lập dùm. Vì vậy, nickname của chị là chị Biên. Xin lỗi, tôi chỉ muốn kết bạn với bạn như là một người bạn thôi. Nếu muốn tìm một người vợ, bạn nên tìm người khác. Chúc bạn sớm tìm được một cô gái tốt cho mình. Philip nhắn. Xin chào bạn thân yêu của tôi. Tôi nghĩ tôi cần nói cho bạn biết về tôi. Tôi là một tướng, một công dân của Hoa Kỳ, đang dẫn đầu một lực lượng những người lính có nhiệm vụ giữ gìn hòa bình ở Syria. Làm việc trong vùng chiến sự, tôi không có điều kiện tìm bạn bè và hạnh phúc cho mình. Vì vậy tôi phải nhờ đến phương tiện truyền thông này. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, bởi vì mọi thứ ở đây đều rất kinh khủng. Cha mẹ tôi đều đã qua đời, vợ tôi cũng đã chết cách đây 4 năm. Cô ấy để lại cho tôi 2 con gái nhỏ, cả 2 đều đang ở trong trường học quân sự ở nước tôi, dưới sự chăm sóc của chính phủ. Chị Biên, tôi rất thông cảm với điều kiện của những người lính. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần có ai đó để nói chuyện, bạn cứ gửi tin nhắn cho tôi. Tôi sẵn lòng lắng nghe cho đến khi nào bạn tìm được bạn gái cho mình. Bạn có thể kể cho tôi nghe về Syria và công việc của bạn ở đó được không? Philip nhắn. Chào bạn thân yêu. Bạn đang làm gì hôm nay? Hy vọng mọi thứ vẫn tốt với bạn. Trái tim bạn có một vẻ đẹp mà tôi không tìm thấy ở đâu khác. Sự ấm áp và từ bi từ đôi mắt bạn đã phục hồi niềm vui cho tôi. Tôi không thực sự biết những gì đang xảy ra với tôi. Làm sao bạn có thể chạm vào trái tim tôi dễ dàng như thế này? Cảm giác về bạn rất đặc biệt. Bạn đã làm gì với tôi? Bạn yêu của tôi. Tôi yêu bạn vì bạn là người duy nhất có thể làm tôi mỉm cười trong những ngày tồi tệ nhất. Một người tôi có thể tâm sự với tất cả thời gian. Từ khi nhìn thấy bạn trên mặt cuốn sách Facebook, trái tim tôi không đi ra ngoài từ em và nó có thể điên để nói với em điều này. Nhưng thành thật, tôi nghĩ rằng tôi đang rơi vào tình yêu với em và muốn có em như là vợ tôi. Honey, em đã làm sống dậy năng lượng tích cực trong tôi, chiếu sáng những tuyệt vọng u ám đã 4 năm nay từ khi vợ tôi chết. Bởi nơi này mọi thứ thật tồi tệ, đó là cuộc chiến. Cảm ơn mật ong, cảm ơn Chúa đã nghe lời cầu nguyện gửi đến em cho phần đời còn lại của tôi. Vì tôi đã hứa với 2 đứa trẻ của tôi là tôi phải có một người vợ và người mẹ kế tiếp cho họ. Tôi yêu em rất nhiều và Chúa yêu em nhiều hơn. Amen. Chị Biên nhắn. Không, bạn không hiểu rồi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn như là bạn bè. Tôi không thể kết hôn. Tôi đã ngoài 50 tuổi, tôi không còn trẻ, lại không biết sử dụng Anh ngữ. Hình ảnh trên Facebook là hình ảnh thời trẻ đã xa của tôi. Nó không phải là tôi bây giờ. Thực tế tôi không được đẹp như vậy. Cầu cho bạn sớm tìm được người phụ nữ dành cho bạn. Sorry. Đây là hình ảnh khác của tôi. Hình ảnh bây giờ. Kèm theo tin nhắn chị gửi đi cái hình tôi chụp chị và dự đứng trong bếp bằng cái điện thoại cùi bắp của tôi mới đây. Chụp giỡn chơi. Và vì bấm quá gần nên nhìn chị già và xấu hơn ở ngoài nhiều. Nó khác hẳn so với bức hình avatar trẻ trung trên Facebook là hình chị chụp hồi đi dự đám cưới vợ chồng dự, có trang sức và trang điểm. Chị Biên nói, sau khi chị gửi đi cái hình dã man này, ông Tây đã im lặng 2 ngày. Chắc là ông ta thất vọng lắm. Chị nghĩ và bắt đầu cảm thấy hơi hối, tự trách mình có nhất định phải gửi đi một tấm hình quá xấu như vậy cho một người lính chiến đang cô đơn không? Nhưng 2 ngày sau, tin nhắn của ông Tây đã xuất hiện. Tình yêu của tôi, em là người thành thật, tôi thích phụ nữ như em. Trong em có cái sự sợ hãi của đấng toàn năng. Điều quan trọng nhất với tôi là sự thành thật, vì tôi ghét gian dối. Tôi đang cảm thấy tôi là người may mắn nhất trái đất đã tìm thấy viên kim cương ẩn. Xin cảm tạ Thiên Chúa toàn năng. Em yêu, tuổi chỉ là một con số. Nó chỉ nói lên rằng em là người đã trưởng thành và điềm tĩnh. Tôi cũng đã già để không còn tự lừa phỉnh mình. Ngôn ngữ không phải là rào cản. Tôi sẽ dạy em Anh ngữ và em sẽ dạy tôi tiếng Việt. Tôi hiểu không dễ dàng để nói những từ như hôn nhân hay tình yêu, đặc biệt là từ tâm trí trưởng thành. Tôi hy vọng em có thể làm tốt hơn không? Một người của tôi, tình yêu là một cơ hội. Nhiều cặp vợ chồng đã phát hiện ra điều này. Cơ hội không phải là sự lựa chọn. Nếu chúng ta chọn yêu ai đó, đó là sự lựa chọn, sự thu hút đến từ cơ hội. Nhưng tình yêu chân thật, thật sự là một sự lựa chọn. Chúa mang em đến cho tôi, thì đó là cơ hội. Tôi yêu em, thì đó là sự lựa chọn của tôi. Nữ hoàng của tôi, em là tình yêu của tôi, em là cuộc sống của tôi, là thế giới của tôi, em là nhịp đập trái tim tôi, em là mặt trăng tỏa sáng đêm tối tôi. Cảm ơn em yêu. Tôi đã sẵn sàng để ủy thác kho báu của tôi, 2 con gái tôi cho sự chăm sóc của em vì tôi tin tưởng vào em. Tôi không thể ngừng cảm ơn Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện gửi em đến 1 phần đời còn lại của tôi. Tôi đã tuyên thệ phục vụ Tổ quốc như là một người lính và bây giờ tôi cũng tuyên thệ sẽ mãi mãi yêu em, bảo vệ em, chăm sóc em. Cho đến khi tôi chết nhịp đập cuối cùng của trái tim tôi. Hãy để tôi làm người hùng của em, người vợ yêu dấu của tôi trong tương lai. Và kèm theo hình một bông hồng bằng vàng lấp lánh ánh kim, từ bông hồng tỏa ra vô số trái tim. Chị Biên, ôi đúng là không cùng ngôn ngữ. Tôi có cảm giác là bạn không nghe tôi nói hoặc không hiểu tôi nói gì. Philip, tình yêu của tôi, em thật sự là người phụ nữ mà tôi mơ ước. Tôi yêu em luôn luôn và mãi mãi với tất cả trái tim và linh hồn của tôi. Có thể em nghĩ tôi điên. Đúng, tôi đang điên. Tôi nhắm mắt cho tất cả những gì tôi mơ ước, cho đêm và ngày, mỗi giờ phút giây chúng ta ở bên nhau trong một nơi thật lãng mạn. Xin tình yêu của tôi hãy giúp tôi trong tình huống này, vì tôi đang cảm thấy vô vọng với cảm xúc của tôi. Tôi đang lập kế hoạch để có em trong cánh tay tôi sớm nhất. Chúng ta sẽ thảo luận về kết hôn và những việc tiếp theo. Vợ yêu của tôi, xin hãy trả lời em có nhận món quà tình cảm này của tôi không? Và kèm ảnh là chụp 2 chiếc nhẫn chạm khắc rất tinh xảo, 1 chiếc đính kim cương lấp lánh. Chị Biên, chào bạn. Đã từ lâu tôi không còn ý định kết hôn. Không có ý định tìm một người đàn ông cho phần đời còn lại của mình. Nhưng bạn đã làm tôi cảm động và bối rối. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Cầu chúc bạn an lành. A-di-đà Phật. Philip, tình yêu của tôi, em thế nào hôm nay? Tôi rất vui. Tôi sắp được nghỉ 2 tháng. Tôi đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Vào tuần thứ 3 của tháng 10, tôi sẽ đến đất nước bạn để thăm em. Chúng ta sẽ thành một gia đình. Tôi đã nói với con gái tôi về kế hoạch nghiêm túc của chúng ta và mọi thứ liên quan đến em. con gái tôi rất vui mừng được đón tiếp em trong gia đình chúng tôi. Em yêu, hãy chúc phúc và yêu thương người chồng của em. Chị Biên: Chào bạn thân mến, tôi rất vui được đón bạn đến thăm, nhưng mong bạn hãy coi đây như là một chuyến du lịch đến đất nước tôi. Những chuyện còn lại chúng ta sẽ nói sau đó. Cầu Chúa ban phước cho bạn và hai con của bạn. Amen. Cầu Chúa, amen. Tôi ngạc nhiên quay nhìn chị Biên. Chị viết như là một tín đồ Thiên Chúa giáo thật sự, mà tương lai gần chắc là vậy rồi. Chị đỏ mặt ngượng ngập. Tôi hỏi, thế bây giờ ý chị ra sao? Nhưng Dự đã đến. Dự bước vào, hai tay xách hai bị ni lông, một bị đựng cá và đồ nấu, một bị bún và rau, vừa đi vừa bức xúc. Đêm nay, em sẽ ngủ lại đây cho chừa, chồng với trẻ con, muốn bỏ mẹ nó cho rồi. Dự bỗng ngừng, nhìn chị Biên và tôi hỏi, ủa, hai người có chuyện gì vậy? Hai tuần nữa ông Tây Philip sang đây, tôi nói. Dự đứng ngây người như không hiểu gì, tôi phải nói thêm. Cái ông Tây bữa trước, ông Philip ấy, nhớ không? Ông sắp sang đây đưa chị Biên về dinh rồi, chị ấy đang khó xử đây. Dự quẳng mạnh hai bịch ni lông vào bồn rửa chén, mặt tươi hẳn lên. Thật hay là giỡn hả chị Biên? Có gì đâu mà khó xử, đâu đưa tôi coi. Dự sải hai bước đến bên bàn máy tính, nhăn trán đọc lướt một lượt rồi đứng lên, nói vẻ nghiêm túc. Có vẻ như mục đích ông này chỉ muốn kiếm người chăm sóc phục vụ cho hai đứa con của ông thôi. Thì đúng vậy còn gì nữa, chị Biên nói. Kệ, chị cứ ưng đi. Bên đó phụ nữ được nâng niu lắm. Biết đâu mai mốt chị bảo lãnh cho thằng Bon nhà em sang. Trả công em dắt mối nha. Giờ em cho nó làm con nuôi chị luôn á. Dự tung tẩy đi vào bếp. Tôi phụ rửa rau hành. Vừa nấu bún, Dự vừa cất giọng ca mấy câu nam ai trong kịch Lan và Điệp. Kìa những kẻ không cầu sao lại được, tủi phận mình mong mỏi vậy mà sai. Bữa nay về tôi cũng tìm mấy ông ngoại quốc kết bạn chơi. Lúc ăn bún tôi ngắm chị Biên, phát hiện chị rất đẹp. Tôi nói, em có một thắc mắc, hồi trẻ chắc chị phải đẹp đổ nghiêng nước thùng. Vậy mà sao lãng phí vậy? Phải chị khó tính quá không? Chị Biên bình thản. Chị có chồng lúc 22 tuổi, nhưng bị sẩy rồi không sinh con được nữa, nên chị chia tay để người ta lấy người khác. Chị dừng rồi nói tiếp. Ở trường suốt ngày nghe tiếng trẻ con cũng vui lắm rồi. Dự nói. Bà đi sắm đồ mới đi, bận đồ này quê quá, phải làm tóc nữa chứ. Tao đang tính chắc phải đi học một lớp tiếng Anh cấp tốc, trên mạng còn nhờ Google dịch. Chứ gặp mặt làm sao nói, không lẽ đi đâu cũng ôm theo cái máy. Ăn xong, Dự phải đi nhận hàng vì có người gọi giao cà phê. Tôi ở lại dọn rửa, chị Biên lại ngồi thẫn thờ nhìn trái ổi trong tay. Chị cứ thấy lấn cấn khó nghĩ, theo em thì làm sao? Tôi không biết nói sao, vì tôi không thân với chị như Dự. Tôi hỏi, thế thật lòng chị có muốn cuộc hôn nhân này không? Thực ra, mình đang ở một mình tự do tự tại, muốn ăn, muốn ngủ, muốn làm gì thì làm. Tự nhiên, từng tuổi này rồi lại vướng vào chồng con, đi làm người ở cho nhà người ta, rồi ngôn ngữ bất đồng, văn hóa xa lạ. Lúc yên lành, yêu thương, không nói làm gì. Lúc có chuyện không vừa ý, chị sợ lắm. Nghe vậy tôi nói luôn. Em thấy ông này mồm miệng quá, nói hơi nhiều. Người Tây họ vậy mà, họ không tiết kiệm lời yêu thương như mình đâu. Nghĩ chỉ tội cho hai đứa bé gái. Mẹ chết, bố thì lính chiến xa nhà bỏ con cho nhà nước nuôi. Đúng là đàn ông. Tôi hiểu vậy là chị đã quyết định rồi. Tuần sau gặp Biên ở quán của Dự, tôi thấy chị vẫn chưa làm tóc. Hỏi chị sắm đồ mới chưa? Chị nói là chưa và cười. Trời ơi, còn có một tuần nữa mà chưa à? Tôi kêu lên. Chị lại cười buồn buồn. Tôi nghi ngờ. Lừa đảo hả chị? Không, ổng không lừa, nhưng chị chán. Dự mở máy tính bảng đưa cho tôi, nói đây coi đi. Philip nhắn. Honey, tôi muốn nói với em một bí mật. Tháng trước, lực lượng quân sự đặc biệt chúng tôi đã tiến hành một cuộc đột kích. Trong cuộc đột kích này tôi đã bị thương không đủ điều kiện chiến đấu, cần phải về nước tôi để phục hồi thêm. Khó khăn là số tiền 1,6 triệu đô la tôi đang có không thể chuyển về tổ quốc tôi vì đây là tiền thu được từ các tổ chức khủng bố. Và vì tôi không có gia đình, các con tôi đang chịu sự kiểm soát của chính phủ. Tôi muốn chuyển cho em giữ cho đến khi tôi đến thăm em vào tuần thứ 3 của tháng này. Vợ yêu của tôi, em hãy hứa bí mật, không ai nên được biết chuyện này. Xin vui lòng lặp lại là không ai nên được biết chuyện này. Vị trí của tôi trong xã hội không cho phép tôi tham gia vào bất cứ điều gì có thể phá hủy danh tiếng của tôi, làm mất hình ảnh tôi đã xây dựng trong một thời gian dài. Vì vậy, tình yêu của tôi, nếu tôi không di chuyển được số tiền này ra khỏi Syria, trước khi tôi rời khỏi đây thì chúng ta sẽ mất nó. Tất cả những gì em cần làm là gửi cho tôi tên đầy đủ của em, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại riêng. Em yêu, em phải nhanh lên, thời gian rất gấp. Tuần tới khi tôi đến Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau ở những nơi thật lãng mạn. Đó là lời hứa của tôi. Không có tin nhắn của chị Biên đáp lại. Vậy là sao chị? Tôi hỏi. Là vậy chứ sao? Chị cũng không biết. Chắc ổng không sang nữa. Dự nói. Bà đúng là khùng. Tiền của bọn khủng bố thì đã sao? Bọn tham ô tham nhũng ở mình, nó còn ăn tới cái gì nữa kìa. Thôi thôi. Tiền đó tao không ham. Tự nhiên giờ tao hết muốn nhìn thấy mặt cha này nữa. Cái gì mà danh tiếng tôi, hình ảnh tôi xây dựng một thời gian dài, giả dối hết, nghe là biết thứ người gì rồi. Nói xong, chị đứng lên đi. Dự nhìn theo nói. Hay mình giả bà Biên cứ gửi địa chỉ cho ổng coi sao? Dự lấy máy tính, bấm bấm lướt lướt, đột nhiên kêu lên. Coi này trời ơi! Và lần lượt đọc tin nhắn của ba ông Tây khác nhau mà cô nàng đã kết bạn. Các tin nhắn của cả ba ông cũng mùi mẫn một nội dung gần như copy lại những thư Philip gửi cho chị Biên. Khi Dự đọc đến tin nhắn của ông Tây thứ ba thì không đọc nổi nữa. Chúng tôi nhìn nhau, cùng rũ ra cười. Trời ơi, vui quá! Quỷ sứ! Nhưng phải công nhận là nó thả câu hay thiệt. May mà bà Biên không mắc câu, chứ phải tao chắc dính rồi, hú hồn. Kệ, cứ gửi cho nó địa chỉ coi sao. Tôi xúi. Đúng, đúng đấy. Dự vào nick chị Biên và nhắn. Hello anh yêu, đây là tên đầy đủ và địa chỉ của em. Còn điện thoại em chưa có, anh có thể mua cho em một chiếc không? Ngay lập tức, Philip trả lời. Tại sao em lại không có điện thoại? Tất cả những gì tôi cần là số điện thoại riêng của em. Em cứ mua điện thoại tốt nhất mà em thích và đặt SIM. Khi nhận được tiền, em lấy tiền đó mà trả. Mật ong, em phải nhanh lên. Dự đắn đo, rồi cho số điện thoại. Chúng tôi hồi hộp chờ. Chỉ hai ngày sau, một người Việt gọi đến thông báo số tiền 1,6 triệu đô la đã về đến Việt Nam qua một công ty chuyển phát nhanh, yêu cầu người nhận chuyển trước 100 triệu tiền cước phí vào tài khoản của công ty để nhận hàng. Dự nói vào máy, khỏi cần tài khoản, mày đang ở đâu, ta mang đến tận nơi. Thế là bên kia cúp máy. Có lẽ nhận thấy có màu gì đó trong giọng nói giận dữ của đối tác. Dự gửi tin nhắn cho ông Tây Philip. Anh yêu, em sẽ chuyển 100 triệu tiền âm phủ vào tài khoản của công ty chuyển phát. Số tài khoản là đi chết đi lũ lừa đảo chúng mày. Câu chuyện lẽ ra dừng ở đây được rồi. Nếu mấy ngày sau, Dự không nhờ tôi mang đến cho chị Biên mấy hộp trà sâm, nói mấy ngày nay chị không khỏe. Tôi ngạc nhiên thấy trên màn hình laptop, lại một ông Tây khác mới kết bạn với chị. Lại một ông Tây, Nickname rất khó nhớ và vẫn những tin nhắn mật ong dài như những bức thư. Tôi ngạc nhiên vì chắc chắn chị đã hiểu tất cả, đã đọc những tin nhắn dự giả mạo chị chat với Philip. Chị cười xanh xao và giải thích. Philip khóa Face rồi, chị phải kết bạn với người mới để có lại tin nhắn. Chị muốn đọc lại những tin nhắn này để nghe lại lòng mình. Giọng đọc Hải Yến vừa thể hiện truyện ngắn Thoát hiểm của tác giả Vân Hạ. Biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ cùng các bạn về tác phẩm này. Một lần nữa, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chịu đựng hy sinh lại được nhắc đến. Chị Biên từng lấy chồng vì không sinh nở được. Chị chấp nhận phần thiệt thòi, hy sinh tình cảm riêng để chồng đi lấy vợ khác. Trước những lời đường mật của người đàn ông xa lạ, chị dao động, một phần bởi niềm khát khao hạnh phúc trong chị chưa tắt. Phần khác, chị thương hai đứa trẻ con người đàn ông đó không có người chăm sóc. Lại cũng là hy sinh. Tất nhiên, trong cuộc sống gia đình không thể thiếu chữ hy sinh, song cũng không thể lấy đó làm tiêu chí để đánh giá người phụ nữ, và không thể lấy sự hy sinh để đo đếm hạnh phúc. Cách nhìn nhận cuộc sống mỗi thời mỗi khác, phụ nữ cũng cần phải khẳng định mình ở những lĩnh vực khác nhau, không thể mãi cam chịu phận thiệt thòi. Giản dị, nhẹ nhõm và không ít ngậm ngùi, có thể dùng những từ này để nói về truyện ngắn Thoát hiểm của tác giả Vân Hạ. Một câu chuyện như chơi như đùa, có thể làm phật lòng không ít người kỹ tính cho rằng nhân vật ở tuổi nào rồi mà còn cả tin đến thế. Song đây lại là câu chuyện không hiếm gặp trong cuộc sống, khi những trang mạng mai mối hôn nhân tình duyên tồn tại khá nhiều trên Internet, khi thế giới ảo đôi khi thực hơn cả thế giới thực. Và nữa, khi con người mỗi ngày một cô đơn hơn, thì nhu cầu được giao tiếp, nhu cầu được tin tưởng trở thành một điều mà văn học nghệ thuật cần quan tâm và chạm đến nhiều hơn với sự ấm áp nhân hậu. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Anh Thư cùng phát thanh viên Hải Yến, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vinh gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.